Lại nói khi mà Vương Lâm xuất hiện thì đã ở bên ngoài thành Ma Nghịch. Thần thức quán đảo qua, thân hình lại biến mất, sau đó thì xuất hiện ở trên một vách núi cách đó khoảng hơn 3.000 dặm. Lúc này ở trên vách núi có một người con gái mặc áo xanh che mặt bằng lụa trắng. Ở phía sau nàng có một lão già đang đứng. Ánh mắt của lão già bình tĩnh, trong cơ thể nhìn như là không có linh lực dao động. Và lúc mà thân hình Vương Lâm vừa xuất hiện thì ánh mắt của lão già lóe lên bắn ra vô số tia sáng. Vạn bối Chu Ngạn Hoành tham kiến tiền bối. Thanh âm người con gái áo xanh kia hết sức là êm tai. Sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt vẫn hết sức là bình tĩnh. Người dẫn ta tới đây, nếu không muốn nói ra nguyên nhân khiến ta vừa lòng, vậy thì đừng trách ta vô tình. Vẻ mặt của Vương Lâm vẫn thản nhiên. Hai mắt người con gái áo xanh sáng lên, mỉm cười duyên dáng mà nói: tiền bối tâm trí hơn người, vạn bối rất là khâm phục. Người con gái này cũng là ở lầu 3, tự nhiên là biết mọi chuyện phát sinh ở lầu 3. Biết rõ Vương Lâm là tu sĩ hóa thần, nhưng nhìn thấy hắn ra giá 2 vạn linh thạch, không ngờ vẫn nâng lên thêm 1 vạn, tự nhiên là có ẩn ý. Hơn nữa sau khi rời khỏi phòng đấu giá luyện khí các, nàng chẳng những không đi hẳn mà vẫn ở nơi này chờ đợi. Mục đích này tự nhiên Vương Lâm vừa nhìn đã biết. Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Thanh âm của Vương Lâm lạnh như băng. Lão già ở phía sau người con gái áo xanh hừ nhẹ một tiếng, bước lên một bước. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, nhìn qua người này, miệng thì nói: vừa mới hóa thần còn chưa được vững chắc, lĩnh ngộ cũng là ý cảnh của người khác, lui ra đi. Lão già vẻ mặt âm trầm nhưng mà trong lòng rung động, cắn răng đứng vững chân. Vương Lâm liếc mắt nhìn lão già một cái, tay phải búng nhẹ. Lập tức thì một đạo linh quyết từ ngón tay của Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện. Sắc mặt của lão già kia biến đổi, lập tức vỗ vào túi trữ vật lấy ra một bảo pháp hình cái ô. Một tiếng động vang lên, bảo pháp xòe ra, phát ra từng đợt ánh sáng ngũ sắc. Không biết tự lượng sức mình. Vương Lâm hừ nhẹ. Phành. Linh quyết ấn lên cái ô, khiến cho nó lập tức xuất hiện vết rách. Ánh sáng ngũ sắc tức thì mở đi. Thân hình của lão già giống như là bị một lực lượng mạnh đụng vào vậy, lui ra phía sau mấy trượng, vẻ mặt đỏ hồng khác thường. Một lúc sau thì mới khôi phục lại bình thường. Vương Lâm không muốn giết hắn nên ánh mắt quay nhìn sang người con gái. Hai mắt người con gái áo xanh lộ ra vẻ kiêng kỵ, trầm lặng một chút, lấy ra một hộp gấm từ trong túi trữ vật, hai tay đưa lên. Tay phải Vương Lâm vất nhẹ, hộp gấm bay vào trong tay. Hắn vỗ nhẹ một cái vào hộp gấm, vỡ vụn. Từ bên trong bay lên một cái ngọc giản. Hắn cầm ngọc giản ngưng thần nhìn qua, sau đó ghi chép lại. Sau đó vung tay ném ngọc giản cho người con gái, miệng thì nói: nói nguyên nhân dẫn ta tới đây đi. Người con gái áo xanh nhận ngọc giản, hít một hơi thật là sâu rồi thấp giọng nói: tiền bối, lúc trước vạn bối quá là lỗ mãng, quả thật là không có cách nào khác. Xin tiền bối có thể vì phương thuốc lục phẩm này mà giúp vạn bối một lần. Vẻ mặt của Vương Lâm thì vẫn như thường, không có gì thay đổi. Người con gái áo xanh cắn răng nói tiếp: vạn bối là người của Phiêu Miễu Tông, phụ thân của vạn bối là tông chủ. 20 năm trước ông ấy đi vào Tiên Di Chi Địa, cho đến nay thì vẫn chưa về. Tiên Di Chi Địa chính là một trong hai vùng đất giữ của Chu Tức Tinh, ngang hàng với cả Kiểu U Man Hoang. Với tu vi của vạn bối thì không thể tiến vào được, xin tiền bối giúp vạn bối đi vào trong để tìm tro xương của cha. Nói xong, ánh mắt người con gái áo xanh lộ ra vẻ đau buồn, chờ đợi Vương Lâm trả lời. Ta không có thời gian. Vương Lâm bình thản nói, hắn vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một cái ngọc giản của lão già đầu bạc, ném cho đối phương rồi nói: ngọc giản này trị giá 2 vạn thượng phẩm linh thạch, xem như là tiền phục chế. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, hóa thành cầu vồng biến mất. Người con gái áo xanh kinh ngạc nhìn phương hướng Vương Lâm biến mất, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nàng vốn không hề ôm ảo tưởng, nhưng sau khi nhìn thấy Vương Lâm ở lầu 3, lão già bên người lập tức nói cho nàng biết người này chính là tu sĩ hóa thần. Vừa nghe thì trong lòng nàng lập tức nhen nhóm lên hy vọng. Sau đó lại nhìn thấy lão già đầu bạc của luyện khí các cũng đến hỏi thăm, càng thêm xác định. Cho nên mới mua ngọc giản này, mục đích chính là đưa Vương Lâm tới. Vương Lâm thì quả thực không có thời gian thật. Loại thuốc ở trên phương thuốc lục phẩm kia chính là lục phẩm quy nguyên đan. Trên thực tế thì quy nguyên đan ở nhất và nhị cấp tu chân quốc cũng đều có người luyện chế thành. Chẳng qua là bọn họ luyện chế là thuốc quy nguyên đan nhất và nhị phẩm. Công hiệu của quy nguyên đan chỉ có một, đó là có thể trong thời gian ngắn khiến cho tu sĩ ăn vào, khiến cho tốc độ hấp thu linh lực trong trời đất nhanh hơn gấp mấy lần. Còn về lục phẩm quy nguyên đan thì cũng là như vậy, chẳng qua là tốc độ nhanh hơn có thể nói là khủng bố. Nhưng nó thì cũng có hạn chế. Mỗi người trong vòng 100 năm chỉ có thể ăn một viên. Nếu ăn nhiều thì thân thể sẽ bị linh lực tăng đột ngột mà kết tinh. Sau đó sẽ biến thành một tinh thạch hình người, linh hồn sẽ bị phong ấn ở trong đó. Trải qua thời gian tế luyện thì tinh thạch hình người này sẽ càng ngày càng nhỏ, có tỷ lệ nhất định hình thành gần bằng cực phẩm linh thạch. Ở thời thượng cổ thì chân chính cực phẩm linh thạch từ trên trời đất sinh ra không có phương pháp nào có thể đạt được, cho nên số lượng tự nhiên là không nhiều lắm. Vì thế do có quy nguyên đan bậc cao, cho nên cực phẩm linh thạch ở thời kỳ thượng cổ trên thực tế đều là như vậy mà thành, chẳng qua tỷ lệ cũng không hề cao. Loại cực phẩm linh thạch đó có thể coi là gần tới cực phẩm. Sau khi mà nhìn miêu tả trong phương thuốc, với định lực của Vương Lâm thì cũng không khỏi mất bình tĩnh, phương pháp này quả mức là độc ác. Trong lòng hắn chợt nảy ra một ý. Dựa theo miêu tả trong đan phương thì loại cực phẩm linh thạch đó đều có một đường máu cực nhạt, chỉ có tu vi đạt tới hóa thần mới có thể phát hiện. Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy viên cực phẩm linh đan của mình ra, cẩn thận nhìn xem. Không ngờ trong số những cực phẩm linh thạch ta có, trừ một khối ra thì còn lại đều là có đường máu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân mình khẽ động rồi biến mất. 10 ngày sau, ở bên ngoài cỗ truyền thống trận ở nước sở xuất hiện đám người Vương Lâm. Lúc này sử dụng cỗ truyền thống trận, Vương Lâm không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cảm nhận được khoảnh khắc vận chuyển trận pháp, mơ hồ có một tiếng thở dài như có như không, mang theo một ý giải thoát. Thanh âm đó phát ra từ cực phẩm linh thạch. Một lần nữa đi về tiên di chi địa ở nước sở, nơi đây cũng không có sự thay đổi nào so với lúc rời đi. Lữ Phi và Thiết Nham dừng lại ở ngoài trăm dặm, tiếp tục ngồi xuống, ngưng luyện linh lực trong cơ thể, tranh thủ sớm một ngày đạt tới đại viên mãn. Cuộc sống của Vương Lâm quay trở lại bình thường, mỗi ngày hắn đều điều trị thân thể cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển thì nghiên cứu phương thuốc lục phẩm kia. Trong đan phương có rất nhiều linh thảo đều không đã không còn, công việc của Lý Mộ Uyển chính là tìm kiếm đồ thay thế. Nàng thì không sợ chết, nhưng mà không muốn rời bỏ Vương Lâm. Vì có thể ở cùng Vương Lâm, toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt ở trong phương thuốc này. Những lúc mà ngẩng đầu nhìn lên, nàng nhìn thấy Vương Lâm đang nhắm mắt ngồi, trong mắt của nàng đều lộ ra vẻ nồng nàn. Chẳng qua bên trong sự nồng nàn đó lại ẩn chứa thật sâu không muốn và quyến luyến. Trong lòng Lý Mộ Uyển than nhẹ. Sau 1 tháng cố gắng tìm kiếm dược liệu thay thế ở trong phương thuốc, Âu Dương Tử cũng được Vương Lâm gọi đến. Đáng tiếc là Thiên Vân Tử, một vị ngũ cấp luyện đan sư cuối cùng của Thiên Vân Tông, đã chết nhiều năm trước do hóa thần thất bại. Nếu không thì 3 người đồng thời nghiên cứu đan phương chắc chắn sẽ nhanh hơn không ít. Âu Dương Tử là một người luyện đan như điên, cả đời hắn vì luyện đan mà sống. Giờ phút này nhìn đến lục phẩm đan phương giống như là thấy được điều mình theo đuổi đã lâu, giống như lập tức phát điên vậy. Gần như là chỉ trong một đêm, hắn nghiên cứu thay thế 137 loại dược liệu của lục phẩm quy nguyên đan, cùng với cả dược tính chia lìa và phối hợp. Mỗi khi mà tìm được loại dược liệu thay thế, Liễu Phỉ và Tống Thanh ở Vân Thiên Tông sẽ lập tức tìm kiếm rồi đưa tới. Nếu ở trong Vân Thiên Tông không có thì bọn họ sẽ mua cầu các phái lớn ở trong nước với giá cao. Nếu như là vẫn không được, vậy thì đổi manh mối của dược liệu, rồi Lữ Phi và Thiết Nham sẽ đi thu thập. Thời gian thấm thoát trôi qua, 2 năm sau, 137 loại dược liệu của lục phẩm quy nguyên đan, chỉ còn 3 loại không tìm được thứ thay thế. 2 năm thời gian này thì Âu Dương Tử có thể nói là mất ăn mất ngủ. Hắn đã quên hết tất cả mọi thứ, đắm chìm trong lục phẩm đan phương. Về phần của Lý Mộ Uyển, trong 2 năm đó, dung mạo chậm rãi có dấu hiệu già nua, sắc mặt thì cũng không còn trắng nữa mà có màu xám. Và cũng trong 2 năm này, Vô Lâm không ngừng dùng linh lực để điều trị thân thể, mà không thể ngăn cản triệu chứng trước khi tuổi thọ chấm dứt của nàng. Mỗi lần hắn nhìn thấy dung nhan của Lý Mộ Uyển thì không ngừng già đi, mà tim giống như là dao cắt. Ánh mắt của Lý Mộ Uyển thì càng đậm ý không muốn. Vào một đêm ngoài trời mưa phùn tí tách, sau khi mà Lý Mộ Uyển đi ngủ, Vô Lâm đứng một mình trong cơn mưa, nhìn về phía ngọn núi đằng xa. Nỗi đau đớn trong lòng thì ngày càng đậm. Thân thể Uyển Nhi ngày càng yếu. Nếu cố gắng kết anh, sợ là Nguyên Anh chưa hình thành, thân thể sẽ lập tức tử vong. Khi đó do không có Nguyên Anh vững vàng, chắc chỉ có một đường tiêu tan, ngay cả hồn cũng không thể lấy được. Vô Lâm ngẩn ngơ nhìn phương xa, lưu lại một tiếng thở dài. Thân hình cúi xuống, lấy một bầu rượu từ trong túi trữ vật ra uống một ngụm, dựa vào nhà đá ngồi xuống. Rượu này là rượu hoa quả, số lượng ở trong túi trữ vật của Vương Lâm cũng không còn nhiều. Mỗi lần uống thì trong đầu đều nhớ tới cảnh tượng Đại Ngưu khi còn nhỏ đưa rượu cho hắn. Vương Thúc, Thúc tới kinh đô buôn bán là để chuẩn bị kiếm nhiều tiền rồi trở về lấy vợ hay sao? Chờ Thúc Thúc kiếm thật nhiều tiền liền sẽ trở về lấy vợ. Cảnh tượng năm xưa gợi lại trong lòng, Vô Lâm uống sạch bầu rượu, hai mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên trong phòng Âu Dương Tử nghiên cứu phương thuốc cách đó không xa truyền đến một tiếng hô nhỏ. Ngay sau đó Âu Dương Tử vội vàng lao ra khỏi phòng. Khi mà nhìn thấy Vương Lâm trong màn mưa thì ngẩn người. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức bước nhanh lên mấy bước phấn khởi mà nói: Tông chủ, tông chủ, ta đã tìm được dược liệu thay thế ba loại cuối cùng rồi. Ánh mắt của Vương Lâm sững lại nhìn về phía Âu Dương Tử. Âu Dương Tử vội vàng lấy ra một cái ngọc giản, sau đó đưa cho Vương Lâm nói: Ba loại dược liệu này đã tuyệt tích, nhưng ta tìm được trong 34 loại dược liệu. Nếu đem chúng phối hợp lại, có thể có một ít tác dụng. Tuy nói hiệu quả không mạnh như là nguyên bản, nhưng mà cũng không kém nhiều lắm đâu. Vương Lâm cầm lấy ngọc giản, thần thức quét qua lập tức ghi nhớ trong lòng. Những loại dược liệu này cũng không gặp nhiều. Vân Thiên Tông chỉ có 4 loại, sợ là phải tới một số tứ cấp tu chân quốc mới có thể lấy được. Âu Dương Tử trầm giọng nói. Vương Lâm đứng lên cầm ngọc giản trong tay, thân hình lóe lên biến mất. Vào thời điểm hắn rời đi, trong nhà đá Lý Mộ Uyển mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia không muốn. Huynh vĩnh viễn cũng không nhìn tới bộ dáng của ta lúc cô độc nhất. Bởi vì lúc mà không có huynh ở bên cạnh ta, ta mới là cô độc nhất. Khóe mắt của Lý Mộ Uyển lưu lại hai hàng nước mắt, trán của nàng đã xuất hiện một ít vết nhăn. Giờ phút này nàng thoạt nhìn già đi khoảng 10 tuổi so với 2 năm trước. Lần này Vương Lâm đi thì cũng không mất là bao nhiêu thời gian. 7 tháng sau, vẻ mặt hắn đầy mệt mỏi đã trở về tới sở quốc. Trong khoảng thời gian 7 tháng thì Vương Lâm không có nghỉ ngơi, gần như là chạy khắp phần lớn từ tứ cấp tu chân quốc cùng với cả một số kinh thành của ngũ cấp tu chân quốc. Cuối cùng dùng đủ các loại thủ đoạn, mua, đổi, cướp đoạt, toàn bộ sưu tập đầy đủ hết. 7 tháng qua hắn đã trải qua mấy trận chém giết, trong đó hung hiểm nhất là 2 lần ở ngũ cấp tu chân quốc. Một là tu sĩ hóa thần trung kỳ nắm giữ vong cảnh, một loại ý cảnh đặc thù. Vô Lâm cùng hắn đánh, mặc dù cuối cùng là thắng nhưng mà cũng thắng hiểm. Sự đáng sợ của vong cảnh khiến cho trong lòng Vương Lâm vẫn còn sợ. Một lần khác là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Ý cảnh của người này tuy là bình thường nhưng mà cũng sắp sửa hóa thần viên mãn. Ý cảnh tuy là tầm thường nhưng mà ở trong tay người này cũng có rất là nhiều biến hóa. Vương Lâm phân tích, thực lực người này cho dù là Hồng Điệp cũng kém một chút. Cuối cùng là Vương Lâm đánh ngang tay với cả người này. Trong khoảng thời gian 7 tháng này thì Vương Lâm biết ở Chu Tước Quốc, Hồng Điệp cũng không phải là số 1 ở trong số những tu sĩ hóa thần, bởi vì vẫn còn có một ít cao thủ ngầm. Những người này tuy không có đạt tới anh biến nhưng thực lực cũng rất là mạnh, nhất là một số ít người có ý cảnh đặc thù, càng có thực lực không có bình thường. Trở lại sở quốc thì Vương Lâm không có dừng lại mà nhanh chóng chạy về hướng sơn cốc. Ở bên trong sơn cốc thì thần thức của Vương Lâm đảo qua biết được hai người Lữ Phi và Thiết Nham đã có thể tiến vào khoảng 100 dặm, chịu đựng áp lực cực lớn mà ngưng luyện linh lực. Tu vi hai người bọn họ so với lúc trước tăng cao hơn không một ít. Thân hình Vương Lâm vừa xuất hiện ở ngoài căn nhà đá, khoảnh khắc hắn đẩy cửa tiến vào, thân mình không tự chủ được mà run cả lên. Trong mắt hắn là một dáng người. Người đó có một mái tóc dài, chẳng qua đã một nửa đã là màu xám trắng. Trong lòng Vương Lâm đau đớn, hắn tiến lên vài bước, đứng bên cạnh người Lý Mộ Uyển, nhìn khuôn mặt của nàng vốn xinh đẹp tuyệt trần mà giờ phút này đã càng thêm già nua. Uyển Nhi, ta đã trở về rồi đây. Dược liệu cũng đã mang trở về rồi, Vô Lâm hạ giọng nói. Lý Mộ Uyển mỉm cười không nói gì mà nhìn thật sâu vào trong mắt của Vương Lâm, hạ giọng nói. Không nên tiếp tục nữa, hãy ở cùng muội đi, thời gian của muội chẳng còn nhiều nữa đâu. Muội sẽ không chết đâu, Vô Lâm nhìn Lý Mộ Uyển nghiêm túc mà nói. Lý Mộ Uyển cắn môi dưới khẽ gật đầu, tựa vào bên người của Vương Lâm, lông mi run run nhắm hai mắt lại. Vương Lâm trở về khiến cho Âu Dương Tử lập tức đắm chìm ở trong việc luyện đan. Luyện chế một viên lục phẩm đan dược là giấc mộng cả đời của hắn theo đuổi. Giờ phút này hắn giống như là một kẻ đang thiêu đốt linh hồn mình vậy. Gần như đại đa số các dược liệu thay thế đều là hắn tự mình tính toán rất lâu mới xác định sử dụng. Trong hơn 100 loại dược liệu, dưới sự phân tích tính toán của hắn đã dùng gần 1.000 loại dược liệu để thay thế. Lựa chọn những loại dược liệu đó bởi vì có liên quan đến đặc tính mỗi loại tài liệu cùng với cả thời gian luyện chế dài ngắn. Nếu không có kinh nghiệm luyện đan vững chắc thì căn bản không thể luyện chế. cho dù là Âu Dương Từ thì cũng không có một chút nào sơ suất. Hắn đến không phải là vì Lý Mộ Uyển, mà thuần túy là vì chính mình, vì hoàn thành một giấc mộng của bản thân. Hắn không chỉ một lần nói cho chính mình, tự mình khi còn sống luyện đan có thể thất bại vô số lần, nhưng lúc này không thể thất bại. Công việc luyện đan thì vẫn duy trì liên tục. Tính tình của Âu Dương Từ theo luyện thuốc thì cũng càng ngày càng táo bạo, thậm chí có khi Vương Lâm hỏi, hắn cũng không có chút kiên nhẫn. Việc này thì cũng không phải là hắn không sợ hãi Vương Lâm, mà tính cách của hắn gần như là quên tất cả các trần tục, chuyên tâm giấc mộng luyện chế đan dược bậc cao. Đối với sự gắt gỏng của Âu Dương Tử thì Vương Lâm cũng không để trong lòng. Ngược lại thì hắn cho rằng trong những người của Vân Thiên Tông, chỉ có Âu Dương Tử này mới là người có khả năng hóa thần nhất. Người này sống vì luyện đan, cho nên càng có thể lấy điều này để cảm ngộ thiên đạo, đạt được ý cảnh nào đó. Chẳng qua tu vi của hắn vẫn dừng lại ở Nguyên Anh Trung Kỳ, không có tiến bộ. Nếu hắn có thể đạt tới Nguyên Anh Hậu Kỳ Đại Viên Mãn, như vậy hóa thần đối với hắn mà nói trở ngại không lớn. Ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã 3 năm. Âu Dương Tử luyện đan vẫn không có hoàn thành. Hắn giống như là bị dừng lại ở một khâu nào đó, tính tình thì càng thêm gắt gỏng, thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh rít lên của hắn. Từ sau khi trở về, mỗi ngày Vương Lâm đều ở bên cạnh Lý Mộ Uyển, trơ mắt nhìn nàng càng thêm già nua. Mái tóc đen thì hoàn toàn biến thành bạc trắng, tử khí ngày càng đồng đậm. Nếu không phải mấy năm gần đây linh lực của Vương Lâm không gián đoạn đưa vào cơ thể nàng, chỉ sợ Lý Mộ Uyển đã sớm thành bộ xương khô. Lại thêm 3 năm nữa, Âu Dương Tử luyện đan đã đột phá, tuy nói chưa hoàn thành nhưng mà cũng không còn xa nữa. Cái mùi hương thuốc thơm mát thi nhau ở trong phòng luyện đan của hắn bay ra. Thân hình Lý Mộ Uyển đã suy yếu đến cực hạn, nàng đã không thể đi lại, cả ngày nằm ở trên giường lặng lặng nhìn Vương Lâm. Trong mắt của nàng vẻ không muốn càng thêm nồng đậm. Không thể tránh được luân hồi, mà năm tháng thì cũng không chờ đợi người. Khi nào thì ngươi đến mang ta đi đây? Tay trái ta là một chút nhân quả ngắn ngủi nơi ngoại tu ma hải, còn tay phải của ta chính là trăm năm một mình cô đơn buồn chán. Lý Mộ Uyển im lặng nằm trên giường, nàng mặc áo trắng, mặc dù khuôn mặt già nua nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn sáng ngời. Nàng lặng lặng nhìn nam tử đang suy nghĩ trước mắt, nàng muốn vĩnh viễn ghi nhớ vóc dáng của hắn ở trong lòng. Đối với hắn, đáy lòng của nàng không phân biệt rõ ràng có phải mối tình của người thường hay không. Chỉ có điều trăm năm qua ngày nào khuôn mặt của hắn cũng thường xuyên hiện lên trong đầu của nàng. Vương Lâm cầm tay Lý Mộ Uyển, hai mắt hết sức là dịu dàng. Mặc dù tim của hắn như là bị một lưỡi dao sắc bén cắt, lòng đang chảy máu, nhưng nét mặt thì vẫn hết sức là dịu dàng. Vương Lâm, đêm qua muội mới thấy ca ca cười với cả muội, phía sau còn có hai người rất là quen thuộc, hình dáng bọn họ hình như là cha mẹ muội đó. Lý Mộ Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, hạ giọng mà nói. Cha mẹ của Lý Mộ Uyển chết đi rất là sớm, ca ca đã nuôi nàng lớn. Tim của Vương Lâm càng đau đớn. Ban đêm Vương Lâm đứng bên ngoài nhà đá, nhìn về phía Triệu Quốc, đáy lòng nổi sóng. Trong địa giới Triệu Quốc, sâu dưới hàng nhạc sơn, một nam tử tóc hồng, khuôn mặt lạnh như băng, hàn băng vạn năm, đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên mở mắt. Trong khoảnh khắc khi mán mở mắt ra thì toàn bộ nước Triệu bỗng nhiên nổi lên những tiếng sấm, giống như là yêu nghiệt ra đời, khiến cho tất cả tu sĩ đều phải chấn động. Ánh mắt của bản tôn lạnh lẽo, không chút cảm tình. Giữa hàng lông mày quán hai điểm màu tím xoay tròn lóe lên. Thân thể hắn trên từng tia chớp nhẹ nhẹ chuyển động. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu, ánh mắt như là có thể xuyên qua lòng đất, nhìn về phía nước sở xa xa, chậm rãi đứng lên. Một tay hắn xé mở lớp đất phía trước mặt, ở dưới đất đi về hướng sở quốc. Thời gian dần trôi, nửa năm nữa đã đi qua. Và lúc này thân thể Lý Mộ Uyển càng thêm suy yếu, linh hồn của nàng chập chờn sắp tắt. Thiên đạo luân hồi thường xuyên chuyển tới từng đạo lực lượng, hút như là muốn mang nàng đi khỏi Vương Lâm vậy. Rồi đến một ngày Âu Dương Tử cầm một viên thuốc màu đỏ tươi, mang trên mặt theo một tia hưng phấn không thể giấu đến cho Vương Lâm. Lục phẩm linh đan, Âu Dương Tử ta đã luyện ra đây. Âu Dương Tử nói xong ánh mắt tối sầm rồi ngã xuống đất. Hắn không phải là chết mà là tâm thần đang hao tổn quá độ. Cầm được đan dược trong tay, Vương Lâm ngẩn ngơ nhìn về phía Lý Mộ Uyển đang gần như là hấp hối. Mái tóc hoa râm giống như là một bà lão. Trên mặt của nàng vẻ mặt của người con gái đã không còn nữa mà biến thành tang thương. Trong mấy năm nay Vương Lâm tận mắt nhìn Lý Mộ Uyển từng chút già đi, từ một mỹ nữ dần hóa thành một bộ xương. Kiếp trước vốn trần tục, kiếp này thì vô tận đau thương, giống như đất cố gắng lấp đầy biển cả trong lòng. Nhưng biển quá sâu, quá rộng, đến cuối cùng nước biển hóa thành nước mắt, tràn ra hóa thành hai hàng lệ nóng. Hắn đi ngược lại mệnh trời, tu đạo luân hồi. Cả đời hắn thăng trầm đầy người mệt mỏi. Trong lòng thủy chung không có niềm tin chống đỡ. Chỉ có điều giờ phút này dung mạo hắn mặc dù đã không thay đổi, nhưng tâm hắn lại theo người con gái trước mắt ngày càng biến đổi. Trong mắt hắn, người con gái trước mắt già nua chẳng qua chỉ là một khuôn mặt hư ảo mà thôi. Trong lòng hắn, dung mạo người con gái đó vẫn giống như là lúc ở ngoại tu ma hải ngày trước. Vóc dáng của nàng vẫn là thân hình đang đánh đàn ở sở quốc, dõi mắt nhìn hắn đi xa. Vừa lầm vuốt ve khuôn mặt Lý Mộ Uyển, đan dược trong tay hắn chậm rãi cho vào miệng của nàng. Đan dược vừa vào miệng lập tức biến hóa, trong khoảnh khắc trên mặt Lý Mộ Uyển có một chút hồng hào. Nháy mắt vô cùng vô tận, thiên địa từ linh lực bốn phương tám hướng trong sở quốc như là điên cuồng tụ tập chui vào cơ thể của Lý Mộ Uyển. Căn nhà đá không chịu nổi phát ra từng tiếng răng rắc, một cơn gió thổi qua hóa thành bụi phấn bay hết. Hai người Lữ Phi và Thiết Nham đang nhắm mắt bừng tỉnh, sắc mặt cả hai biến đổi. Lúc này thân thể Âu Dương Tử bị một luồng lực lượng dịu dàng đẩy đi, dừng ở bên người bọn họ. Mang theo Âu Dương Tử đi Vân Thiên Tông chờ ta, thanh âm của Vương Lâm từ từ truyền tới. Thiết Nham không nói hai lời ôm lấy Âu Dương Tử cùng với cả Lữ Phi nhanh chóng bay đi. Mãi cho đến ngoài trăm dặm, bọn họ mới quay đầu nhìn về phía sau. Căn nhà đá mặc dù bị hủy nhưng mà thân thể Lý Mộ Uyển vẫn nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Vô cùng vô tận linh lực dũng mãnh tràn đến. Khuôn mặt của nàng hồng hào một cách khác thường. Từ từ ở đan điền của nàng, một kim đan ảm đạm không ánh sáng chậm rãi hiện lên bay ra ngoài. Kim đan vừa xuất hiện lập tức khiến cho tất cả linh lực điên cuồng chảy vào đó. Hai tay Vương Lâm bấm quyết, từng cái linh quyết không ngừng từ trong tay hắn bắn ra xuất hiện trên kim đan. Vẻ mặt hắn hết sức là ngưng trọng. Từ từ linh quyết càng lúc càng nhanh, trên kim đan xuất hiện một khe nứt. Lục phẩm quy nguyên đan có thể khiến cho người dùng trong thời gian ngắn có được tốc độ hấp thu linh lực của trời đất tăng rất nhiều, nhờ đó đột phá bình cảnh. Chẳng qua thân thể Lý Mộ Uyển rất là hư nhược, tuổi thọ chấm dứt dưới lực lượng luân hồi thiên đạo nên rất khó kiên trì. Thân hình Vương Lâm khẽ động trôi nổi ở giữa không trung. Hắn không nhìn Lý Mộ Uyển mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt lộ ra một sự kiên định. Kẻ địch lớn nhất của hắn hôm nay chính là luân hồi. Kim đan của Lý Mộ Uyển theo linh lực trời đất đưa vào, càng lúc càng nhiều xuất hiện nhiều vết nứt. Dần dần một tia kim quang từng chỗ nứt bắn ra. Kim quang mặc dù sáng nhưng mà không chói mắt, ngược lại làm cho người ta có cảm giác êm dịu. Đúng vào lúc này, trên người của Lý Mộ Uyển bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu xám. Màu xám thì càng ngày càng đậm, gần như là trong nháy mắt bao vây toàn thân của nàng. Ý cảnh sinh tử của Vương Lâm đã sớm bao lấy toàn thân Lý Mộ Uyển. Chỉ có điều so với màu xám đó thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Màu xám đó, phàm nhân không thể nhìn thấy, mặc dù là tu sĩ cũng có rất nhiều không thể nhìn thấy. Vương Lâm cảm ngộ luân hồi thiên đạo mà sinh ra ý cảnh sinh tử, nên chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng cái lớp khí màu xám đó, và cũng chỉ hắn mới hiểu rõ nó là vật gì. Nó chính là đạo, là luân hồi, là biểu hiện lúc một người sắp chết. Hai mắt của Lý Mộ Uyển giờ đây thì lộ ra nồng đậm không muốn. Nàng lưu luyến nhìn thoáng qua Vương Lâm, lại nhìn bốn phía than nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khóe mắt của nàng chảy xuống một giọt nước mắt. Nước mắt chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, phát ra một âm thanh nhỏ. Âm thanh này lọt vào trong tai Vương Lâm giống như là nghe được một sự tan vỡ của kiếp trước. Không biết là sau bao năm tháng, giọt nước mắt kia có thể mở ra ký ức và ưu phiền. Khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại, màu sắc của kim đan lập tức trở nên mờ. Vết nứt trên kim đan chợt mở rộng. Một thân hình nhỏ bé giống như là Lý Mộ Uyển ngày xưa từ bên trong xuất hiện. Nàng vừa mở ra đôi mắt thuần khiết, liền lập tức theo Lý Mộ Uyển bỏ mình mà khép lại. Vương Lâm, ta nguyện buông tha cho tất cả, chẳng sợ tất cả những vì sao trên trời đều rơi xuống. Chỉ cần có ngươi ở bên cạnh, thì hai mắt của ngươi trong lòng ta chính là những ngôi sao sáng nhất. Vương Lâm, ta nguyện bỏ qua tất cả, chẳng sợ kiếp trước, kiếp này luân hồi khiến hồn phách ta tàn lụi, cũng không trở ngại ta không bỏ được ngươi. Vương Lâm, ta nguyện mất đi toàn bộ, chẳng sợ sinh mạng mất đi, chẳng sợ năm tháng tàn lụi, chỉ cần ký ức vĩnh viễn không tàn tạ. Vương Lâm, đây là nhân quả của đôi ta, đây là lựa chọn của thiên đạo, cuối cùng chúng ta vẫn phải dãy giụa dưới thiên đạo mà thôi. Không, không! Trời khiến ngươi chết, ta cũng sẽ phải cướp ngươi trở về. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra đau thương, Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Lập tức trong cơ thể hắn, ý cảnh sinh tử điên cuồng phát tiết mà ra. Ở trên bầu trời ngoài sân cốc, và lúc này vòng sinh tử luân hồi lại xuất hiện. Một bức tranh sơn thủy hai màu đen trắng từ từ mở rộng, giống như là có một bàn tay to vô hình khuấy động. Trên bức tranh này xuất hiện từng hồi gợn sóng. Bức tranh sơn thủy vừa xuất hiện, lập tức trên không trung những tiếng ầm ầm ù ù truyền khắp toàn bộ nước Sở. Thân thể Lý Mộ Yển với tốc độ cực nhanh hóa thành xương khô, từ trong không trung hạ xuống tiêu tán ở chân trời. Mà Nguyên Anh cũng chết đi, đang chậm rãi tiêu tan. Chẳng qua trong nháy mắt khi mà bức tranh sinh tử luân hồi của Vương Lâm bao trùm bầu trời, đã khiến cho tốc độ tiêu tan của Nguyên Anh từ từ biến chậm lại. Thân hình Vương Lâm lóe lên xuất hiện ở trên bầu trời. Tay phải của hắn nắm bức tranh sinh tử luân hồi, ném mạnh xuống dưới. Lập tức thì bức tranh hạ xuống, bao vây lấy Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển. Giờ phút này trên bầu trời chỉ có duy nhất bức tranh, lộ ra một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy mây đỏ đầy trời quần quận xuất hiện. Hai đạo ánh sáng như là hiểu thấu tâm thần, từ trong mây đỏ quần quận thoáng hiện ra, nhìn về phía Vương Lâm. Sự xa lạ mà quen thuộc này khiến cho thân hình Vương Lâm run lên. Nhưng hắn vẫn kiên định ngẩng đầu, đứng ở giữa không trung. Ở dưới hắn chính là bức tranh bao vây Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển. Giờ phút này Vương Lâm lấy ý cảnh sinh tử của mình, lấy cảm ngộ luân hồi thiên đạo của mình mà bảo hộ Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển không tiêu tan. Hắn muốn đấu cùng trời. Trời khiến ngươi phải chết, ta cũng sẽ cướp ngươi trở về. Đây chính là một lời hứa hẹn và cũng chính là một sự tuyên chiến của Vương Lâm cùng với cả trời quyết đấu. Và lúc này mây đỏ dày đặc, hai đạo ánh mắt kia như là chậm rãi thối lui. Nhưng ngay sau đó thì vô số mây đỏ ngưng tụ hình thành một bàn tay to, dường như có thể chống đỡ trời đất, ầm ầm hạ xuống, chụp vào Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển đang bị bức tranh sinh tử luân hồi quấn lấy. Vừa lầm hét lớn một tiếng, thân hình chớp động, nắm lấy được bức tranh sinh tử bay nhanh về hướng xa xa. Mà bàn tay thật lớn kia như là có thể vượt qua khoảng cách, chụp vào bức tranh sinh tử trong tay Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngẩng đầu đón nhận bàn tay thật lớn kia. Phành một tiếng, nguyên thần của Vương Lâm run rẩy kịch liệt. Sau cú va chạm, nguyên thần từ trong cơ thể bị đánh bật ra một trượng. Nhưng ngay lập tức nguyên thần lại trở về trong cơ thể. Khóe miệng hắn chảy ra một tia máu mà bay đi cực nhanh. Cùng với lúc đó, thần thức quán điên cuồng tản ra tìm kiếm một vật. Bàn tay to kia nâng lên, trong mây đỏ hai đạo ánh mắt lại xuất hiện, nhìn thoáng qua bức tranh trong tay Vương Lâm. Sau đó bàn tay thật lớn kia lại hạ xuống. Bổn tôn, bổn tôn! Vương Lâm giống to. Trong khoảnh khắc bàn tay thật lớn kia chụp tới thì mặt đất cũng phải chấn động liên tục. Một thân hình với cả mái tóc hồng bỗng nhiên xuất hiện, mang theo một sự lạnh lùng đánh thẳng vào bàn tay thật lớn phía trên kia. Phành một tiếng, bàn tay bị đánh bật lên mấy trượng. Hai đạo ánh mắt trong mây đỏ đó như là tia chớp tập trung nhìn vào thân hình với mái tóc hồng kia. Vẻ mặt của bản tôn Vương Lâm thì vẫn như thường, không có gì khác lạ. Coi một cái vỗ của bàn tay to kia như là một làn gió nhẹ. Chẳng qua ở mi tâm quán, hai điểm sáng màu tím kịch liệt xoay tròn. Hắn đứng chắn trước người Vương Lâm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt trong mây đỏ lui đi. Chẳng qua ngay sau đó thì mây đỏ trên bầu trời lại nhiều lên. Bất chấp vô số mây đỏ trong nháy mắt nhập vào bàn tay to, khiến cho bàn tay to lúc đầu có chút hư ảo, giờ đây đã trở nên ngưng thật. Năm móng tay sắc bén dần dần hình thành, bàn tay to lại một lần nữa chộp tới. Và lúc này đây, khoảnh khắc khi mà bàn tay to chộp tới, năm vết nứt không gian thật lớn do móng tay cắt qua mà xuất hiện, giống như là không trung bị xé rách mà đuổi theo Vương Lâm. Vừa Lâm hét lớn một tiếng vỗ vào túi trữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện. Nó rung lên một cái trong không trung, liền xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Hắn phất tay một cái, thanh trường thương lập tức rít lên mà đi. Đồng thời thì điểm sáng ở mi tâm của bản tôn Vương Lâm lóe lên, bỗng nhiên thân thể hắn phát ra những tiếng răng rắc, nhanh chóng hóa thành một người khổng lồ cao khoảng 3 trượng. Làn da hắn có một luồng ánh sáng màu tím nhàn nhạt, thân hình tản mát ra hơi thở của hồng hoang. Giờ phút này trên người bản tôn có một ít dấu hiệu như có như không, giống như cổ thần. Hai mắt bản tôn sáng ngời ý chí chiến đấu, hắn hét lớn một tiếng đạp không mà đi, bắt lấy thanh trường thương màu đen. Phành một tiếng, trường thương đâm vào bàn tay đang chụp tới. Một tiếng động giống như là trời đất sụp đổ từ giữa bầu trời tản ra. Thanh trường thương vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số đạo cấm khí rồi từ từ tiêu tan. Thân hình của bản tôn bị một luồng lực lượng mạnh va chạm từ giữa không trung cũng rơi xuống. Trong khoảnh khắc khi mà bổn tôn rơi xuống, mặt đất giống như là bị vỡ vụn, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phương tám hướng. Thân hình bổn tôn chìm vào trong lòng đất, mãi cho đến sâu khoảng dưới 3.000 dặm thì mới dừng lại được. Khóe miệng bổn tôn lưu lại một tia máu tươi, nhưng chiến ý ở trong mắt hắn càng đậm. Hắn dậm chân một cái rồi lại lao ra. Và lúc này thần thức của Vương Lâm vẫn cẩn thận tản ra tìm tòi bốn phía. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ngừng lại tại một sơn thôn cách đây khoảng 1 vạn dặm. Và lúc này bàn tay thật lớn kia sau khi mà đẩy lui bổn tôn lại chộp tới Vương Lâm. Từ đầu đến cuối ánh mắt trong mây đỏ kia đều không có thay đổi gì cả. Trong nháy mắt chộp tới đó thì Vương Lâm xoay mạnh người, hai tay bấm quyết, linh lực toàn thân ngưng tụ trên một ngón tay điểm vào lòng bàn tay khổng lồ kia. Phành một tiếng, thân hình Vương Lâm bị đẩy đi rất là xa, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi trên quyển sinh tử luân hồi, chậm rãi biến mất. Tại lúc này thì nguyên anh của Lý Mộ Uyển vốn đã sắp bị tiêu tan lại đột nhiên trỗi dậy một chút sức sống, một chút cố chấp. Đấu cùng với cả luân hồi chỉ để cho người con gái này có thể sống, từ trong luân hồi làm chuyện đi ngược lại mệnh trời. Bàn tay thật lớn kia lại một lần nữa chộp tới. Đúng vào lúc này bổn tôn từ dưới lòng đất lao ra, gầm lên một tiếng, đứng chắn ngang trước người Vương Lâm. Bàn tay phải nắm chặt đánh vào bàn tay đó. Phành một tiếng, trong miệng bổn tôn lại phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại cười điên cuồng. Bàn tay thật lớn kia bị hắn đẩy lui mấy trượng. Bổn tôn cười lớn, tiến lên một bước, tay phải lại vung lên, không ngừng đánh vào bàn tay kia. Những tiếng động ầm ầm ầm ầm liên tục vang lên. Mỗi một lần va chạm, khóe miệng bổn tôn đều có đổ máu, nhưng chiến ý ở trong mắt quán thì càng thêm dày đặc. Ta chính là cổ thần, nhất định phải đi ngược mệnh trời. Muốn thi hành đạo luân hồi, trước tiên phải diệt được ta. Bổn tôn cười to, điểm sáng ở mi tâm điên cuồng chuyển động. Tại giờ phút này, phía sau thân thể bổn tôn dần dần hiện lên một bóng người thật là lớn. Bóng người đầu đội trời chân đạp đất, vẫn chưa đứng thẳng mà quỳ một chân, đầu cúi xuống như là đang ngủ say vậy. Bổn tôn cười điên cuồng, tay phải vung lên không ngừng oanh kích, thân hình từ từ bay lên cao. Bàn tay thật lớn kia không ngừng lui ra phía sau. Dưới sự tấn công của bổn tôn, bóng người đằng sau hắn dần dần ngẩng đầu. Ánh mắt trong mây đỏ thì vẫn bình tĩnh như cũ. Nó vốn là sứ giả do thiên đạo luân hồi biến hóa mà thành, không có tình cảm. Có chăng cũng chỉ là tuân thủ luân hồi, đánh những người có mưu đồ né qua luân hồi để nhốt vào thiên đạo. Mức độ mạnh mẽ của cơ thể bổn tôn vượt qua tất cả tu sĩ. Vô Lâm không nói hai lời lập tức bay đi thật là nhanh. Cuối cùng cánh tay mây đỏ được tạo thành bị bổn tôn tấn công nhập vào trong mây đỏ mà biến mất không thấy. Chẳng qua trong chớp mắt cánh tay đó lại từ bên trong mây đỏ lao ra. Lúc này cánh tay gần như là hoàn toàn ngưng thật, mạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần. Bàn tay thì cũng không xòe ra mà nắm lại thành một nắm tay, ầm ầm đánh xuống, va chạm với cả bổn tôn. Một tiếng nổ vang lên giống như là thiên băng địa liệt. Toàn thân bổn tôn có nhiều chỗ bị hủy hoại, từ trên trời rơi xuống. Tại giờ phút này, bóng người đằng sau bổn tôn giống như là đang ngủ say, thức tỉnh, ngẩng đầu lên. Lập tức thì có một luồng lực lượng quằn quẩn từ trong bóng người truyền ra. Thân thể bổn tôn đang rơi xuống lập tức ngừng lại. Thân hình không tự chủ được mà bay lên không, nhập vào bóng người đó. Cái nắm tay trong đám mây đỏ thật lớn kia không có để ý tới bóng người cùng với cả bổn tôn, mà đánh về phía Vương Lâm đang chạy đi. Đối với tất cả chuyện sau lưng, thần thức của Vương Lâm đều biết. Hắn cắn răng, tốc độ càng nhanh, khoảng cách vạn dặm chỉ một lần di động lập tức đi tới. Dưới chân hắn chính là một thôn xóm giống như là bồng lai tiên cảnh. Mấy đứa nhỏ đang chơi đùa giống như là hoàn toàn không có nghe thấy tiếng động vang trời ngoài vạn dặm kia. Trên thực tế đúng là như vậy. Bất kể là cảnh tượng giống như là thiên băng địa liệt hay là bàn tay thật lớn kia thì người thường đều không nhìn thấy. Chỉ có Vương Lâm và bổn tôn mới có thể nhìn và cảm giác được. Chân thực nhất là chỉ có những hố sâu và vết nứt do thân thể bổn tôn gây ra. Chẳng qua tiếng động thật lớn kia truyền đến nơi đây cũng đã là rất yếu ớt. Tại trong thôn xóm không quá 100 người này thì một người con gái đang nấu cơm trong một gian nhà. Khi nàng ngẩng đầu thì ánh mắt nhìn về phía đứa trẻ đang chơi đùa trong vẻ dịu dàng, tay phải thì vuốt bụng của mình. Vô Lâm lúc này đang ở trên trời cao, quấn sinh tử luân hồi trong tay vung lên. Nguyên anh của Lý Mộ Uyển từ bên trong xuất hiện. Vừa xuất hiện liền nhanh chóng tiêu tan. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ dịu dàng, điểm trên nguyên anh của Lý Mộ Uyển một cái. Nguyên anh hóa thành một ánh sao băng bay về phía thôn xóm đó. Và lúc này nắm tay thật lớn ở giữa bầu trời đuổi tới, hạ xuống đập về phía nguyên anh của Lý Mộ Uyển, phát ra những tiếng ầm ầm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên chắn ở phía trước. Phành một tiếng, khóe miệng Vương Lâm phun ra máu tươi, hai mắt đỏ lên, tay phải run lên một cái. Trước mặt hắn xuất hiện 9 pho tượng gỗ. Tuế Nguyệt Ý Cảnh bỗng nhiên xuất hiện, nắm tay thật lớn kia lại hạ xuống, tượng gỗ lập tức 6 cái vỡ vụn. Nắm tay xuyên thấu vòng qua Vương Lâm đánh tới nguyên anh của Lý Mộ Uyển đang tiến vào trong thôn xóm. Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên một lần nữa chắn trước nắm tay. Hắn không kịp dùng phép thuật mà chỉ dựa vào thân thể của mình để ngăn cản. Ầm một tiếng, thất khiếu Vương Lâm đổ máu, nhưng khóe miệng quán lại cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như là kẻ điên vậy. Người muốn tiêu diệt dấu vết của Uyển Nhi, khiến nàng trở lại luân hồi sao? Vương Lâm ta sẽ không cho ngươi được như ý đâu. Ánh mắt trong mây đỏ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm, nắm tay lại vung tới. Vương Lâm lại một lần nữa ngăn cản. Lúc này thân thể hắn nhiều chỗ đã bị dập nát, miệng mũi thì phun máu. Chỉ có điều vẻ mặt quán chẳng khác nào kẻ điên. Hắn ngẩng đầu nhìn về hai mắt trong mây đỏ, cười to và nói: ta tu luyện chính là thuật thiên đạo luân hồi. Sẽ có một ngày ta thay đổi luân hồi. Tới lúc đó ta sẽ làm cho luân hồi ngày hôm nay dựa theo ý chí của Vương Lâm ta mà làm việc. Ta sẽ khiến cho hình ảnh hư ảo ngày hôm nay mà luân hồi biến hóa thành phải quỳ gối dưới chân của ta. Ánh mắt ở trong mây đỏ bình tĩnh như trước, coi như là đang nhìn một người bình thường hèn mọn đang nói bậy nói bạ thôi. Giờ phút này nguyên anh của Lý Mộ Uyển đã tiến nhập vào ngôi nhà trong thôn, im hơi lặng tiếng dung nhập với cả máu thịt trong bụng người thiếu nữ đang mang bầu kia. Ánh mắt trong mây đỏ nhìn lướt qua thôn xóm, tiếp theo đặt trên người Vương Lâm. Nắm tay thật lớn ầm ầm đánh tới. Và lúc này trong nắm tay có chứa một chút lực hút, xen lẫn với cả vô số ánh sáng sấm sét. Một quyền này chính là trừng phạt đối với cả sự ngăn cản của thiên đạo. Trong nháy mắt khi mà nắm tay hạ xuống, bổn tôn tiến đến. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên từ xa xa vọt tới, dung hợp làm một với cả Vương Lâm. Lập tức Vương Lâm với cả bổn tôn biến mất không thấy. Ở chỗ đó xuất hiện một người cao khoảng một trượng với mái tóc dài đến chân. Mắt trái người đó giống như là mặt trăng vậy, mắt phải giống như mặt trời. Thân thể phát ra từng hơi thở kết hợp với cả cổ thần và ý cảnh sinh tử lúc này. Vương Lâm đã không còn là tu sĩ nữa, và cũng không còn là cổ thần nữa, mà là một loại khác không có tên. Thân thể hắn mạnh mẽ như là cổ thần, nhưng trong cơ thể hắn có nguyên thần của tu sĩ. Trong ngoài kết hợp, luyện thể và tu đạo lần lượt thay đổi. Vương Lâm ngẩng đầu, ở phía sau hắn có một bóng người đầu đội trời chân đạp đất cũng đang ngẩng đầu lên. Hơn nữa nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rõ tại ngực của bóng người đó còn có một nguyên thần rất là cao đang duỗi cánh tay. Ở trên thân của nguyên thần đó có vô số dạng vật chất giống như là kinh mạch đang liên kết khắp mọi vị trí trong bóng người thật lớn kia. Nguyên thần kia như là trái tim của cổ thần vậy. Và lúc này không đợi một đấm của luân hồi thiên đạo hạ xuống, Vương Lâm đã đạp mạnh một cái bay về phía nắm tay đó. Phành phành phành. Thân hình Vương Lâm lập tức bị đánh bật ra xa, miệng hắn phun ra máu tươi nhưng mà cười rộ lên một cách điên cuồng. Bên trong tiếng cười đó thì lộ rõ sự kiêu ngạo. Hiện tại nàng dùng thân thể nguyên anh đầu thai, tuổi thọ tăng lên phù hợp với cả quy tắc luân hồi thiên đạo. Nếu không đi tu đạo thì có thể tránh được luân hồi. 19 năm sau, hồn nàng ngưng thật, tới lúc đó ngươi tất nhiên còn có thể đến. Tuy nhiên lần sau ta vẫn có thể ngăn cản như cũ. Ánh mắt của mây đỏ bình tĩnh liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi biến mất. Ngay cả nắm tay thật lớn kia cũng biến mất không còn nữa, đám mây đỏ từ từ tan biến. Vương Lâm bay một mạch tới chỗ bảo tháp, thân hình lung lay ngã xuống. Bổn tôn từ trong cơ thể hắn tách ra, phun ra một ngụm máu, khoanh chân ngồi xuống. Hồi lâu sau Vương Lâm mở hai mắt, lập tức khoanh chân ngồi trên mặt đất, lấy đan dược ra điều hòa linh lực. 3 ngày sau hắn cùng bản tôn đồng thời mở mắt. Lần này bị thương rất là nghiêm trọng, nhất định phải bế quan nghỉ ngơi. Trong lòng Vương Lâm thầm nói, thiên đạo luân hồi biến hóa ra sứ giả từ đầu tới cuối, ngoại trừ một đòn cuối cùng chính là đòn sát thủ. Bởi vì nó vốn không có cảm tình, tất cả đều làm việc theo quy tắc. Với mức độ tiêu tán nguyên anh của Uyển Nhi, đại khái cần thời gian 19 năm mới có thể khôi phục thần trí và thức tỉnh. Một khi nguyên anh thức tỉnh, thiên đạo luân hồi tất nhiên là sẽ lại tới, lại nhằm tiêu diệt tất cả những người có ý đồ tránh né thiên đạo. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt hiện lên một tia hung dữ. Vương Lâm đứng lên, bản tôn không nói hai lời lập tức bay trở về cái hướng hố sâu ở trên mặt đất trước khi đánh nhau. Chỉ trong nháy mắt đã tới nơi, bản tôn lập tức hạ xuống. hố sâu kia lập tức bị bùn đất bốn phía nấp đầy lại và cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Ở dưới đất độ sâu mấy ngàn dặm, bản tôn khoanh chân nhắm chặt hai mắt. Hai điểm sáng màu tím ở mi tâm quán chậm rãi chuyển động. Một luồng hào quang màu tím từ trong cơ thể hắn mơ hồ lộ ra, hình thành một vầng sáng màu tím ở bên người hắn. Từ xa nhìn lại, tựa như chỉ có một vầng ánh sáng mà thôi.